Chiến soái Tiêu Thanh, chương 179. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 179. Cái gì? Mục Thiên Lam sững sờ. Tại sao họ lại đánh ba mẹ? Ngô Tuệ Lan nói. Trước tiên con đừng hỏi nhiều như vậy nữa. Mau đến đưa ba mẹ đi bệnh viện đi. Bụng mẹ bị ông chủ của Vạn Hào đá vào bụng. Đau quá. Vâng vâng vâng. Con sẽ đến ngay. Mục Thiên Lam cúp máy. Tiêu Thanh thấy cô hoảng loạn. Hỏi. Thiên Lam. Xảy ra chuyện gì vậy? Mục Thiên Lam vội vàng kéo Tiêu Thanh ra khỏi văn phòng. Mắt đỏ hoe nói. Bạn trai của Hải Yến quen biết ông chủ của Vạn Hào. Có lẽ lần trước Mục Hải Long bị mẹ em đâm một dao. Lại yêu cầu Mục Hải Long quỳ xuống. Cho nên đã đối đầu với bọn họ. Bàn tiệc của chúng ta bị cướp. Không cho chúng ta dùng bữa ở Vạn Hào. Có lẽ mẹ thấy khó chịu. Sau đó cũng không biết tại sao. Bị ông chủ của Vạn Hào đá vào bụng. Mẹ nói đau bụng. Bảo em mau đến đưa bà ấy đi bệnh viện. Bây giờ em đi qua đó. Anh ở lại tiếp đón khách. Lát nữa em tìm một nhà hàng khác rồi thông báo cho anh đưa khách qua đó. Tiêu Thanh nghe xong trong mắt lóe lên một tia tức giận. Anh đưa ba mẹ đi bệnh viện. Em ở lại tiếp đãi khách. Mục Thiên Lam gật đầu nói đồng ý, đưa chìa khóa xe Audi cho Tiêu Thanh. Nửa giờ sau, Tiêu Thanh đến khách sạn Vạn Hào. Ba mẹ, hai người vẫn ổn chứ? Tiêu Thanh nhìn thấy hai vợ chồng ngồi xổm bên vườn hoa khóc lóc. Liền chạy tới hỏi, cậu đến làm gì? Ngô Tuệ Lan tức giận đứng dậy. Đẩy mạnh Tiêu Thanh, tức giận nói. Bạn trai của Hải Yến có năng lực như vậy. Sao cậu lại vô dụng thế? Nếu con rể của tôi có bản lĩnh, tôi sẽ bị người ta bắt nạt thảm hại như vậy sao? Lại còn bị đá vào bụng, bị tát 7-8 cái bạt tai. Quỳ lại người ta, sao tôi sống khổ sở thế này? Lần này tôi nói thế nào thì cậu và Thiên Lam cũng phải ly hôn cho tôi. Tôi muốn Thiên Lam kết hôn với Hộ Quốc Chiến Soái. Tôi muốn Hộ Quốc Chiến Soái bảo vệ tôi. Có Hộ Quốc Chiến Soái bảo vệ, làm sao tôi sẽ bị bắt nạt nữa? Hu hu, bà ta khóc lóc thảm thiết. Nhưng nhìn thấy ba vợ và mẹ vợ bị đánh thành đầu lợn. Tiêu Thanh lại nắm chặt tay. Phẫn nộ ngút trời. Mẹ, bụng của mẹ vẫn ổn chứ? Nếu không đau mấy thì con đỡ mẹ đi vào Vạn Hào trước. Khiến cho kẻ bắt nạt mẹ phải quỳ gối trước mặt mẹ. Để cho mẹ chút giận thì thế nào? Ngô Tuệ Lan tức giận nói. Nếu cậu có cái bản lĩnh đó. Cho dù hiện tại tôi có bị chém mấy chục dao tôi cũng không đi bệnh viện. Tôi đang chờ người bắt nạt tôi bị trả thù. Nhưng cậu có bản lĩnh đó không? Cậu không có. Cậu chẳng qua chỉ là một tên giao hàng. Cậu có thể trả thù ai được hả? Tiêu Thanh nói. Vậy thì ba mẹ đợi ở đây đi. Lát nữa thấy Vạn Hào bị đập thì đi vào. Đến lúc đó con sẽ cho những kẻ bắt nạt ba mẹ phải quỳ trước mặt hai người. Nói xong, Tiêu Thanh tức giận xoay người. Đi thẳng vào khách sạn Vạn Hào. Lúc này, sảnh Như Ý, nào nào nào. Em rể, cậu Trần, tôi mời hai cậu. Có thể quen được hai người chính là phúc khí tu luyện mà Mục Hải Long tôi tu 8 đời. Mọi người cứ uống tùy ý, tôi rót. Mục Hải Long vớ lấy một chai bia cổ cảnh. Mở nắp, rất nhanh một chai đó được uống cạn. Hải Long. Tửu lượng tốt lắm, Trần Hiền giơ ngón tay cái lên. Ha ha, Mục Hải Long nói. Trên thương trường, không biết uống rượu sao mà trụ được. Chỉ cần các ông chủ có thể quan tâm đến việc kinh doanh của tôi. Chỉ cần cậu Trần và em rể có thể làm chống lưng cho tôi. Các cậu muốn tôi làm bartender. Mục Hải Long tôi sẽ không chối từ. Nhất định ủng hộ việc kinh doanh của nhà họ Mục. Hàng chục khách hàng ngồi ở đây bày tỏ thái độ của mình. Trần Hiện còn vỗ vai Mục Hải Long. Nói, con trai Hàn Thành, năm, người giàu nhất cổ cảnh. Mấy ngày nữa sẽ từ nước ngoài trở về. Nói sẽ tổ chức một bữa tiệc cốc tai. Đến lúc đó anh làm bartender cho tôi. Tôi phải chuốc say cậu Hàn. Mục Hải Long vui mừng, kích động nói, cậu Trần có thể đưa tôi đến đó. Đến lúc đó tôi uống đến xuất huyết dạ dày cũng đáng giá. Đùa à, để có thể ôm đùi con trai nhà giàu nhất là bay lên trời rồi đó. Cách chương.